500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 1, Quách Tĩnh ra mắt. Thời gian quá khứ thật lâu, vừa giống như là ngày hôm qua ngày hôm trước sự tình. Sau hôm đó, Quách Tĩnh trở lại quen thuộc trên giường, cũng nhìn thấy quen thuộc lại xa lạ lều vải đỉnh. Quách Tĩnh làm một cái tên là Lý Mông cùng Chu Du Mộng. Trong mộng chính mình học được rất nhiều đồ vật, cũng sớm hiểu rõ đến rất nhiều chuyện. Đặc biệt là rời giường sờ sờ trong lồng ngực, phát hiện kia tờ trống trang sách sau. Lý Mông liền hồi tưởng lại tất cả. Vô Tự Thiên Thư chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Lý Mông mẫu thân cùng sư phụ đều không nhìn thấy. Mọi người có thể nhìn thấy tờ giấy này, nhưng nhìn không tới giấy bên trong cái kia gọi Chu Du người. Cùng với rất nhiều cũng gọi Quách Tĩnh các thúc thúc ra ra. Lý Mông rất nhanh sẽ phát hiện võ công của chính mình trong một đêm mạnh hơn rất nhiều. Hắn sẽ không trong truyền thuyết Hàng Long Thập Bát Trưởng, bởi vì người khác cũng không chịu dạy hắn cái này. Chỉ để hắn nhất định phải cùng một cái tên là Hồng Thất Công lão tiền bối học võ công. Cửu Âm Chân Kinh còn có hắn mấy cái các sư phó võ công. Những người còn lại đúng là rất nhiệt tình đều giúp hắn góp ý một ít sai lầm. Nội công phương diện học chính là Long Tượng Công. Lý Mông ở Chu Du công ty thời điểm thường thường giúp Lý Hải làm việc. Lý Hải sẽ võ công rất nhiều, thế nhưng đại đa số cũng không thể dạy cho Lý Mông. Sở dĩ sẽ dạy cái này, Quách Tĩnh chỉ luyện 2 năm, ở nhiệt thủy hồ nước nóng cùng Lý Hải dưới sự giúp đỡ. Rất nhanh sẽ đi vào tầng thứ 10. Ở Tiểu Khang thôn, thường xuyên cùng Lý Mông Quách Tĩnh luận bàn, đều là một bầy mạnh hơn hắn rất nhiều người. Đặc biệt là càng ngày càng mạnh Lý Nguyên, đem Lý Mông vung càng ngày càng xa. Bản thân chính hắn cũng là loại kia chịu nỗ lực người. Biết mình đần, ai cũng đánh không lại. Sở dĩ thì càng thêm khắc khổ học tập. Hơn nữa còn có muốn luyện võ đem mẫu thân cứu ra ngoài ý nghĩ. Sở dĩ càng thêm khắc khổ rồi. Trước khi lên đường, Quách Trấn Quách Chính đám người còn truyền thụ Lý Nguyên một ít ứng địch kỹ xảo. Lại có Quách Viên Quách Hải đám người truyền thụ quân trận kỹ thuật. Lúc này Quách Tĩnh đã vô địch thiên hạ rồi. Quách Tĩnh giúp đỡ Thiết Mộc Chân hóa giải Trát Mộc Hợp. Tang Côn làm phản chi vây sau. Đến Thiết Mộc Chân lọt mắt xanh. Bất quá hắn lần này ở Thiết Mộc Chân hỏi dò hắn muốn cái gì ban thưởng sau. Liền yêu cầu một ít kim ngân cùng thổ địa. Có một số việc vẫn là chạy không thoát đi. Thiết Mộc Chân không chỉ có ban thưởng cho Quách Tĩnh thổ địa cùng dê bò, cũng đem nữ nhi mến yêu Hoa Tranh gả cho Quách Tĩnh, để hắn làm Mông Cổ Kim Đao phò mã. Sau đó đã 18 tuổi Quách Tĩnh cùng bộ lạc mọi người cáo từ, bảo là muốn trở lại vi phụ báo thù. Lần này hắn đem mẫu thân cũng mang lên rồi. Sớm rất nhiều ngày đi ra Thảo Nguyên, ở Trương Gia Khẩu một cái cửa bán bánh bao khách sạn ở lại. Nay ở lại chính là chừng mấy ngày. Dựa theo Chu Du đám người mãnh liệt kiến nghị, ở đây chờ có người nói là hắn số mệnh an bài thê tử Hoàng cô nương. Quách Tĩnh mỗi ngày đều ở lầu 2 cửa sổ vị trí nhìn xuống. Quách Tĩnh mẫu thân Lý Bình ban đầu còn tưởng rằng Quách Tĩnh là thích phồn hoa này chợ, cũng không có dục để hắn nhiều chơi 2 ngày. Thế nhưng Quách Tĩnh nơi nào đều không đi, cả ngày an vị ở cửa sổ nơi đó hướng về trên đường cái nhìn. Thật giống là chỉ lo bỏ qua cái gì, coi như là không nhìn trên đường thời điểm, cũng cả ngày cầm một bản không có chữ sách đang nhìn. Thật giống là chúng ta, Tĩnh Nhi, chấm ngoặc kép, Lý Bình đi tới Quách Tĩnh nơi này, lo lắng dò hỏi, người mấy cái sư phụ đều đi rồi chừng mấy ngày rồi. Chúng ta tổng ở đây làm lỡ cũng không phải sự tình, nên xuất phát rồi. Quách Tĩnh cũng có chút nóng nảy, nặng nề nói rằng, nương, đợi thêm 1-2 ngày đi. Ta đã để các sư phó trước đi tìm người. Hơn nữa chờ ta, ai, ta đi mua cho người mấy cái bánh bao ăn. Quách Tĩnh cũng không biết giải thích như thế nào, đứng lên đến liền đi cho nương mua bánh màn thầu. Lý Bình thở dài, người tiểu tử ngốc này. Quán rượu này có cá có thịt, còn có thể thiếu được bánh màn thầu. Làm sao mỗi ngày đi đối diện mua bánh màn thầu bánh bao? Nơi đó bánh màn thầu liền ăn ngon như vậy. Ta làm sao liền cảm thấy vẫn là trong cửa hàng ăn ngon đây? Quách Tĩnh không có cách nào giải thích. Ở mẫu thân lải nhải dưới, nhanh chóng đi xuống lầu rồi. Hắn cũng không biết muốn chờ bao lâu. Hơn nữa cảm giác hiện tại mình tựa như là lúc trước mọi người để Chu đại ca ra mắt đi một dạng. Cảm giác rất không dễ chịu. Đối chủ tiệm mì nhìn thấy Quách Tĩnh lại đây rồi, vui vẻ ra mặt hô. Đại gia, ngài đã tới. Ngày hôm nay mua mấy cái bánh bao. Nhận được ngài yêu ái. Ta biết có người như vậy yêu thích nhà ta bánh màn thầu bánh bao. Này làm bánh màn thầu thời điểm đều nhiều hơn sức mạnh. Nhà hắn bánh màn thầu cũng ăn không ngon. Quách Tĩnh là cho rằng như vậy. Chủ cửa hàng không cảm thấy như vậy. Hắn lớn tiếng nói. Ta đầu tiên nhìn thấy ngài thời điểm. Liền biết ngài là người trong nghề. Có thể nhìn ra nhà ta này bánh màn thầu tốt đến. Không phải ta khoác lác. Nhà ta bánh màn thầu. Tuyệt đối là này trong trấn số 1 số 2. Quách Tĩnh nặng nề nói rằng. Ông chủ. Cho ta đến 5 cái bánh bao đi. Được rồi. Ta nhiều đưa ngài một cái. Chủ cửa hàng liền yêu thích này có nhãn lực giới tiểu tử. Thật ăn ngon như vậy. Một cái lanh lảnh hiếu kỳ âm thanh ở bên cạnh vang lên. Quách Tĩnh nhìn sang. Nhìn thấy một tên ăn mày nhỏ đứng ở bên cạnh mình. Này tiểu khất cái 15, 16 tuổi, trên đầu lệch mang một đỉnh đen nhánh rách ra mũ. Trên mặt trên tay tất cả đều là đen than đá. Từ lâu nhìn không ra diện mạo thật sự. Bất quá kia linh động hai mắt, còn đang cùng mình đối diện lúc kia nghi hoặc suy tư linh động ánh mắt. Để Quách Tĩnh hơi đỏ mặt, lỗ tai đều nóng lên. Quách Tĩnh không biết nói thế nào tốt. Cấp tốc đối với chủ quán nói rằng, chủ quán. Tiểu huynh đệ này nghĩ ăn bao nhiêu? Ngươi liền cho hắn bao nhiêu đi? Đây là tiền đặt cọc. Quách Tĩnh cấp tốc ném xuống một viên bạc. Sau đó cấp tốc như là chạy trốn một dạng trở lại đối diện tửu lâu. Chủ quán nhìn thấy Quách Tĩnh chạy. Liền hiếm lạ nói rằng. Ha! Này đại gia cả ngày lại đây hỏi có hay không tiểu khất cái ăn bánh màn thầu không trả thù lao? Ngày hôm nay thật vất vả đến rồi một cái xem ra không tiền tiểu khất cái. Hắn đúng là chạy, Hoàng Dung chợt thấy nghi hoặc, kỳ thực nàng đi tới nơi này cũng đã chừng mấy ngày rồi. Mỗi ngày đều không có việc gì, nhàn đến phát chán, ngày hôm nay lại đây chính là không có chuyện gì tìm việc. Bất quá hiện tại cảm giác không bình thường rồi. Hoàng Dung ngay lập tức liền cảm giác thiếu niên kia thật giống là nhận ra nàng rồi. Hơn nữa khẳng định là biết nàng là nữ nhân. Không phải vậy sẽ không lộ ra loại kia không tiền đồ dáng vẻ. Lẽ nào là cha phái tới tìm ta? Chủ quán, ta hỏi ngươi, người kia mấy ngày nay có phải là đều ở nơi này? Chủ quán bị Hoàng Dung hỏi như vậy. Liền tùy ý nói rằng, đúng đấy, mỗi ngày đều lại đây mua bánh màn thầu. Nghe đối diện người của quán rượu nói, thật giống là Đại Mạc đến. Đại Mạc. Hoàng Dung cảm giác không giống như là cha nàng phái người. Bất quá tiểu tử kia là có ý gì? Chủ quán rất nhanh sẽ tùy ý ném đi một cái bánh bao cho Hoàng Dung. Đi mau, không muốn làm lỡ ta làm ăn. Hoàng Dung tiếp được sau trực tiếp ném cho một cái chó ghẻ. Ta mới không ăn, này bánh màn thầu ăn không ngon. Ở đem bánh màn thầu cho chó ăn sau. Hoàng Dung rất nhanh sẽ nghênh ngang hướng đi đối diện tửu lâu. Nàng mới không sẽ sợ cái gì đồ vật. Lúc này trong đầu rất nhanh sẽ bốc lên các loại ý đồ xấu. Nhất định phải làm cho thiếu niên kia lời nói thật thực chiêu. Sao, Chu đại ca. Chu đại ca, ta làm sao bây giờ a? Ta nên nói cái gì cho phải? Quách Tĩnh cấp tốc chạy về trong phòng của mình. Đóng cửa lại sau liền nhanh chóng cùng Chu Du đám người cầu cứu. Đây không phải chiến đấu đánh nhau. Cũng không phải cái gì nhất định phải đối mặt sự tình. Mà là ra mắt a. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.